Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, tìm kiếm Uẩn Linh Đảo bí mật. Màu lục linh khí không ngừng phun trào, tiếp tục hướng phía Ngô Hạc phương hướng bay đi. Làm sao có thể? Kia Ngô Hạc hiển nhiên cũng là có chút không tin. Tuy rằng nghĩ không ra Tô Đồng thực lực đã là bước vào phản hư cảnh tam phẩm, có thể coi là loại này, cũng không khả năng đang đối mặt hắn thời điểm công kích dễ dàng như vậy liền tiếp theo. Coi như là bên trong tông đại trưởng lão, cũng không khả năng tại Ngô Hạc sử dụng đây nhất linh kỹ thời điểm thoải mái như vậy tiếp theo. Có thể một màn trước mắt cũng là để cho Ngô Hạc biết rõ, có người thật có thể làm được. Hướng theo mộc linh khí phun trào, Ngô Hạc trước mặt cũng là tạo thành một đạo phòng ngự. Tô Đồng công kích cũng là vào lúc này rơi vào kia Ngô Hạc trên thân. Một đạo tiếng vang lớn, Ngô Hạc thân thể bay ngược ra ngoài, đụng gãy mấy cây sau đó mới dừng lại. Khục khục, Ngô Hạc đứng lên, ho khan hai tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá trên mặt cũng không có oán hận. Ngươi thắng rồi, Ngô Hạc rất là hào phóng thừa nhận. Hắn biết rõ, tại Tô Đồng cho thấy thực lực như vậy sau đó, coi như là đại trưởng lão đích thân đến, cũng so với không lên. Như thế tuổi trẻ, chính là có thực lực như vậy, coi như là Ngô Hạc, cũng không khỏi không hâm mộ. Đa tạ, đối với đây kỳ mộc tông Ngô Hạc, Tô Đồng ngược lại cảm thấy rất không tồi. Ít nhất tính cách không làm cho người ta chán ghét. Ha ha, là thực lực của bản thân ngươi cường đại, cũng không có gì có nhường hay không. Ngô Hạc cười ha ha, sau đó đem thân phận bài móc ra, trực tiếp ném cho Tô Đồng. Đa tạ, Tô Đồng nhận lấy, thẳng tiếp thu vào. Hắn tin tưởng đây Ngô Hạc cũng sẽ không động tay chân gì. Dù sao tổng cộng 89 cái tông môn tham gia tông môn đại chiến, mà lúc này Tô Đồng trong tay cũng là có 89 khối thân phận bài. Đây là ngươi năng lực đủ mạnh. Ngô Hạc lắc lắc đầu. Đây Tô Đồng thực lực, liền tính hắn mang theo kỳ mộc tông đệ tử bố trận, cũng khẳng định không thắng được. Cho nên ngược lại không có cảm thấy không phục. Tô Đồng gật đầu một cái, không nói gì. Đây bách tông đại chiến tổng cộng là 3 ngày. Hiện tại đây thứ thời gian một ngày còn chưa từng có. Toàn bộ tông môn thân phận bài đều là bị Tô Đồng cho thu lấy. Còn dư lại lượng khoảng thời gian, Tô Đồng tính toán tại đây Uẩn Linh Đảo bên trên nhìn một chút. Vì sao nơi này linh khí có thể tụ tập tại đây? Trải qua hồi lâu không suy, Tô Đồng, ngươi tại sao phải đem toàn bộ tông môn thân phận bài đều đoạt? Ngay tại lúc này, kia Ngô Hạc đột nhiên tuần hỏi một câu. Muốn cho Xích Hồng Tông có đầy đủ tài nguyên. Tô Đồng ngược lại không có che giấu. Hắn mục đích chủ yếu chính là để cho Xích Hồng Tông có nhiều hơn tài nguyên. Cứ như vậy, Xích Hồng Tông thực lực cũng sẽ có chút đề thăng. Sẽ không lo lắng bị cái khác tông môn nghiền ép. Trong khoảng thời gian này tại Xích Hồng Tông, toàn bộ tông môn đối đãi Tô Đồng cũng coi là không tồi. Cho nên Tô Đồng cũng là dành cho một chút hồi báo. Chỉ đơn giản như vậy, ngươi làm như thế, đắc tội Bắc vực cơ hồ toàn bộ tông môn, sẽ không sợ trăm tông vây công Xích Hồng Tông? Ngô Hạc sửng sốt một chút, hắn còn tưởng rằng Tô Đồng làm như thế là vì biểu thị Xích Hồng Tông cường đại, muốn cho Xích Hồng Tông hiệu lệnh trăm tông đi vây công. Ta thời gian nửa năm chưa bao giờ từng tiếp xúc qua tu luyện, đến bây giờ phản hư cảnh tam phẩm, nếu như trăm tông dám vây công Xích Hồng Tông, ta chắc chắn trong vòng nửa năm đạp vào linh hư cảnh, đến lúc đó chính là trăm tông biến mất tại Bắc vực thời điểm. Nghe xong Ngô Hạc mà nói, Tô Đồng cũng là cười một tiếng, giọng nói chuyện mây nhạt phong khinh, nhưng lại là để cho Ngô Hạc cảm giác đến tim đập rộn lên. Thiếu niên ở trước mắt, vậy mà tiếp xúc tu luyện mới thời gian nửa năm. Ngô Hạc còn tưởng rằng Tô Đồng từ nhỏ là tại Xích Hồng Tông tiếp xúc tu luyện, có thể bây giờ lại nói mới tiếp xúc tu luyện thời gian nửa năm. Thiên phú này là bực nào yêu nghiệt nha. Nếu như Tô Đồng theo như lời không sai, kia cho hắn thêm thời gian nửa năm, đạp vào linh hư, tựa hồ cũng không khó khăn. Được rồi, thân phận bài đều góp nhạt, ta chính là rời khỏi nơi này trước rồi. Tô Đồng lúc này cũng là đối với Ngô Hạc nói một câu. Chính là không để ý tới kia vẫn nằm ở trong khiếp sợ Ngô Hạc. Ly khai, Tô Đồng rời khỏi hồi lâu sau, kia Ngô Hạc mới phản ứng được. Một đạo tiếng thở dài truyền ra. Nếu như Trăm Tông thật đối với Xích Hồng Tông xuất thủ, kia thật là tai họa. Sau khi nói xong, Ngô Hạc cũng là trực tiếp rời khỏi đây địa phương. Hiện tại hẳn đi kia vị trí trung tâm nhìn một chút. Tô Đồng lúc này cũng là hướng phía một hướng khác di chuyển nhanh chóng. Mục đích của hắn chính là đây Uẩn Linh đảo phía chính bắc vị trí. Tại trước khi lên đường, Tô Đồng chính là hỏi thăm Lạc Tử Nhân. Đây Uẩn Linh đảo vì sao có thể ngưng tụ hào hùng như vậy linh khí? Hơn nữa nghe nói đây Uẩn Linh đảo 3 năm mới khai mở một lần. Mỗi lần mở ra 3 khoảng thời gian. Cho nên Bách Tông đại chiến cũng là 3 năm tiến hành một lần. Mỗi lần kéo dài 3 khoảng thời gian. Lạc Tử Nhân cũng không rõ ràng. Bất quá cũng nói cho Tô Đồng. Nếu là có thời gian, có thể đến đây Uẩn Linh đảo phía chính bắc vị trí xem. Nghe nói ban đầu Uẩn Linh đảo mở ra thời điểm, mỗi cái tông môn đều là muốn biết rõ ràng đây là có chuyện gì. Chính là phái cường giả đến trước kiểm tra. Ngược lại có phát hiện một ít manh mối. Tại đây Uẩn Linh đảo phía chính bắc vị trí, linh khí so sánh nó hắn địa phương cũng là muốn mỏng manh. Còn tìm được một con đường, có thể trong lối đi có kết giới thủ hộ, căn bản là không có cách thông qua. Coi như là phản hư cảnh cường giả cũng không cách nào thông qua kết giới. Cho nên tất cả mọi người có suy đoán, tại kết giới sau đó cất giấu Uẩn Linh đảo bí mật. Bất quá cụ thể là bí mật gì, đến bây giờ không có người biết được. Tại gần đây vài chục năm, cũng là không có người lại đi tìm. Mà Tô Đồng lúc này mục đích cũng là vì có thể có đầy đủ thời gian nếm thử có thể không thể tiến vào kết giới kia. Có kết giới mà nói, chẳng lẽ đây Uẩn Linh đảo là bởi vì... Tô Đồng lúc này cũng là hiếu kỳ vô cùng. Đây Uẩn Linh đảo nếu thật là người làm, kia đến bao lớn thủ bút. Lúc này màn đêm cũng là hàng lâm. Suốt cả ngày, Tô Đồng đều là đang thu thập thân phận bài. Căn bản không có thời gian nghỉ ngơi. Lúc này cũng là vì mau sớm chạy tới kia Uẩn Linh đảo phía chính bắc vị trí. Căn bản không có thời gian dừng lại nghỉ ngơi. Cũng may Tô Đồng linh lực phi thường nồng đậm. Coi như là lúc này, cũng không có cảm giác được nhiều mệt mỏi. Nơi này linh khí, quả thật có chút mỏng manh. Lúc này Tô Đồng cảm giác đến, linh khí chung quanh càng ngày càng mỏng manh. Sơ qua phân biệt một hồi, Tô Đồng chính là tiếp tục hướng phía linh khí nhất mỏng manh phương hướng lao đi. Dựa theo Lạc Tử Nhân từng nói, kết giới kia thông đạo chính là tồn tại ở linh khí nhất mỏng manh địa phương. Nơi này linh khí mỏng manh, rất hiển nhiên cũng chẳng có bao nhiêu người đến qua. Dù sao tại Uẩn Linh đảo bên trên tu luyện cả ngày, có thể bù đắp được 10 khoảng thời gian. Dĩ nhiên là tìm kiếm linh khí dư thừa vị trí tu hành. Bởi vì rất ít có người đặt chân tại đây, cho nên nơi này cây cối càng thêm rậm rạp. Tô Đồng tại cây cối khoảng xuyên qua, rất nhanh, chính là nhìn thấy một nơi sơn động. Tại đây linh khí yếu kém, là bởi vì linh khí đều là tràn vào đến bên trong hang núi này đi rồi. Lúc này Tô Đồng cũng là phát hiện một điểm này, chính là nhanh chóng hướng phía trong sơn động lao đi. Có thể vừa vặn qua 100 mét, Tô Đồng chính là cảm giác đến trước mặt có một lớp bình chướng. Đây cũng là thủ hộ Uẩn Linh đảo bí mật kết giới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.